Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1399, Kaka là một cái ngạo kiều. 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ còn tưởng rằng trong nhà bị trộm, nàng cầm lấy ra hỏa muốn đi bắt tặc. Mới từ phòng ngủ ra đến đèn của phòng khách lạch cạch một tiếng liền sáng lên. Trông thấy đứng tại cửa trước Tống Trình, Cố Thiền Vũ sửng sốt một chút, sau đó mới chấn kinh mở miệng. Ngươi tại sao trở lại? Tống Trình đem đại hoàng vịt đưa cho Cố Thiền Vũ, hắn co quắp mặt nói. Lau không khô, nhìn bọc lấy khăn mặt, toàn thân ướt rầm rì đại hoàng vịt, Cố Thiền Vũ có một loại không cách nào nói rõ nhức cả trứng cảm giác. Hơn nửa đêm ngươi chạy về đến chính là làm ta chuẩn bị cho ngươi làm cái đồ chơi này. Cố Thiền Vũ gào thét. Tống Trình nhẹ gật đầu, vẫn luôn lau không khô. Cố Thiền Vũ, ta triệt thảo hôi mang. Gia hỏa này mạch não thực tình để cho người ta không thương nổi. Học thuật thảo luận là tại thành phố C, ly thành phố này có hơn 4 giờ xe cách, Tống Trình lại vì làm Cố Thiền Vũ thổi khô hắn đại hoàng vịt, ngồi hơn 4 giờ xe trở về. Hắn đến cùng thế nào nghĩ, Cố Thiền Vũ đều nhanh muốn hỏng mất. Cố Thiền Vũ trừng mắt Tống Trình, nhất là trông thấy Tống Trình đáy mắt nhàn nhạt u rũ, trong nội tâm nàng hồng hoang chi lực đều nhanh muốn nổ tung. Tống Nhạc Âm không phải cũng đi học thuật nghiên cứu và thảo luận sao? Ngươi làm sao không tìm nàng? Cố Thiền Vũ cắn răng nói, dùng máy sấy liền có thể thổi khô, khách sạn hẳn là có cái đồ chơi này. Tống Trình một mặt chuyện đương nhiên mở miệng, nó sợ người lạ, Cố Thiền Vũ, Tống Trình nói sợ người lạ là chỉ đại hoàng vịt sợ người lạ, cho nên hắn mới hơn nửa đêm chạy về tới. Ta triệt thảo hôi mang, gia hỏa này còn mẹ nó quyết định nàng. Một cái búp bê vải lại không có sinh mệnh lực, sợ người lạ cái cọng mau a. Tống Trình có thể hay không cho là đại hoàng vịt sẽ còn mang thai, nhiên về sau sinh hạ cái khác tiểu hoàng vịt. Đối với Tống Trình tôn đại thần này Cố Thiền Vũ là triệt đề quỳ phục, lão nãi nãi nàng đều không đỡ, liền phục Tống 3 tuổi. Cố Thiền Vũ hung hăng trà sát mặt, sau đó hỏi Tống Trình. Các ngươi học thuật nghiên thảo hội chừng nào thì bắt đầu? Ngày mai 9 giờ sáng. Tống Trình mở miệng, Cố Thiền Vũ coi là Tống Trình hơn nửa đêm chạy về tới, học thuật nghiên cứu và thảo luận làm sao cũng là buổi chiều mới mở, cho nên hắn mới dám hành hạ như thế, không nghĩ tới cư nhiên buổi sáng. A Tây đi, Cố Thiền Vũ nghĩ bóp chết Tống Trình tâm đều có. Ngày mai 9 giờ sáng mở ngươi thế mà còn dám trở lại cho ta. Cố Thiền Vũ hung hăng trừng mắt Tống Trình, nếu là không kịp thượng tham gia cái này nghiên thảo hội, ngươi chờ đó cho ta. Tống Trình ôm ướt rầm rề đại hoàng vịt, nhìn tức đến nổ phổi Cố Thiền Vũ, trên mặt của hắn nhàn nhạt biểu tình gì cũng không có. Còn đứng ngây đó làm gì, đi, đón xe đi thành phố C, hiện tại đi hẳn là còn kịp. Cố Thiền Vũ tức giận mở miệng, nó còn tại Tích Thủy, Tống Trình lại đem đại hoàng vịt đưa tới Cố Thiền Vũ trước mặt. Cố Thiền Vũ mặt đen cầm qua đại hoàng vịt, cầm dây thừng đem đại hoàng vịt cổ trói lại, sau đó treo đến trên ban công. Tống Trình nhướng mày, ngươi muốn đem nó treo cổ sao? Treo cổ vẫn là nhẹ, ngươi nếu là lại không nghe lời, ta liền đem này con vịt ngũ mã phân thây. Cố Thiền Vũ uy hiếp Tống Trình, ta không đi. Tống Trình nghiêm mặt đem đại hoàng vịt cầm xuống dưới, sau đó ôm con vịt trở về phòng. Cố Thiền Vũ, ha ha, còn dám cho nàng đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mặt cáu kỉnh sao? Đêm hôm khuya khoát không ngủ được chơi đùa lung tung. Ngươi nếu là không đi, về sau lại để cho ta mua cho ngươi cà phê. Ta đều sẽ đem cà phê trong sữa phao thổi tan, đem ngươi con vịt đổ án quấy tan. Cố Thiền Vũ hừ lạnh một tiếng, nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói. Tống Trình đột nhiên dừng bước, sau đó xoay người nhìn Cố Thiền Vũ. Hắn cau mày nửa ngày mới gạt ra một câu. So ngươi ngày đó gấu xấu nhiều. Cố Thiền Vũ, ta xấu ngươi đại gia. Cách chương.